Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 819, bốn vị Kage. Phía trước bốn người kia cũng không có động tác, chỉ là đợi tại nguyên chỗ, tựa hồ là đang chờ bọn hắn đi qua. Naoaki nhìn về phía Gaara, trong mắt biểu đạt một cái ý tứ. Chúng ta là tiếp tục đi tới vẫn là đợi tại nguyên chỗ. Tiếp tục đi tới a, suy tư một lát, Gaara nói ra, đừng quản đối phương là mấy người. Bọn hắn đội thứ tư nếu là không dám lên trước, chẳng phải là lộ vẻ phi thường không có tiền đồ. Lại nói, bốn người này nếu như rất lợi hại thì thế nào? Bọn hắn chẳng lẽ liền không lợi hại a mà? Naoaki nhưng là nghĩ đến muốn tại bốn trận chiến bên trong một lần nữa khai hỏa Senju nhất tộc danh hào, để giới ninja biết Senju gia tộc coi như không có Senju Hashirama cũng có hắn Senju Naoaki. Theo đội thứ tư tiếp tục đi tới, theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, đội thứ tư bầu không khí cũng dần dần khẩn trương lên. Cách đó không xa đã mơ hồ xuất hiện bốn người cái bóng. Khi thấy bên trong một cái người lúc, Gaara con mắt đột nhiên trợn to, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Thần sắc cũng trở nên cực kỳ phức tạp. Thế nào Gaara? Naoaki thấy thế kinh ngạc hỏi một câu. Sau đó nhìn về phía trước, ngay sau đó miệng của hắn dần dần mở lớn. Tựa hồ lý giải Gaara biểu lộ vì biến hóa gì lớn như vậy. Cái này thật đúng là khó lường, nửa ngày Naoaki mới chấn định lại. Cực kỳ lo lắng nói một câu, biết bốn người này dám ngăn ở mình 20.000 đại bộ đội trước mặt. Khẳng định rất lợi hại, nhưng cũng không cần đến lợi hại như vậy đi. Trực tiếp để bốn cái Kage tới đối phó mình. Bốn người này liền là nhị đại Tsuchikage không? Nhị đại Mizuki Hozuki Zenjesu, đệ tam Raikai A, đệ tứ Kazeki Rasa, tứ đại nhẫn thôn tiền nhiệm thủ lĩnh, đều bị Akatsuki dùng Edo Tensei cho sống lại, lại còn xuất hiện ở đội thứ tư trước mặt. Đối với tự mình thôn thủ lĩnh, coi như chưa từng gặp qua sống, nhưng ảnh chụp, đầu như cái gì tóm lại là gặp qua rất nhiều lần. Thật giống như Konoha Hokage Nham, các thôn đều có cùng loại với kiến trúc như vậy, để thôn ninja chiêm ngưỡng một cái thôn mấy đời Kage hào quang. Cho nên bốn người này thân phận rất nhanh liền bị nhận ra. Lần này đối với đội thứ tư khí thế bên trên đả kích tuyệt đối là phi thường lớn. Vừa nghĩ tới muốn cùng tự mình tiền nhiệm Kage trở thành mặt đối lập, trong lòng có thể dễ chịu nha. Xuống không được tay còn khác nói, mấu chốt hạ thủ, có hay không thể đánh thắng. Gaara, đó là phụ thân. Temari có chút không thể tin nhìn về phía trước Rasa thân ảnh. Ân, hắn bị Edo Tensei sống lại. Gaara gật gật đầu, thanh âm ở trong nghe không ra bất kỳ nhìn thấy phụ thân vẻ vui thích. Dù sao hắn từ nhỏ đều không có từ người phụ thân này trên thân cảm nhận được qua tình thương của cha, mà người phụ thân này cũng không có coi hắn là quá nhi tử, chỉ là coi hắn là làm bảo hộ thôn cùng thực hiện mình dã tâm công cụ mà thôi. Hai cha con ở giữa có thể nói không có bất kỳ cái gì tình cảm. Nếu là có, đoán chừng cũng chỉ có thù. Gaara, Temari, Rasa tự nhiên cũng nhìn thấy hai người. Xem ra, tiểu tử kia là con của ngươi. Nhị đại Mizuki Hozuki Zenjesu sờ lấy mình ria mép, nhìn xem bộ dáng cùng Rasa có mấy phần giống Gaara. Thật sự là hâm mộ a. Các loại liền muốn phụ tử tương tàn. May mắn ta không có hài quyết. Nói ra đằng sau hắn còn chính mình vui vẻ lên. Ngươi cũng không có kết hôn ở đâu ra hài tử. Người thời điểm chết đoán chừng ngay cả nữ hài tử tay đều không có sờ qua a. Bên cạnh nhị đại Tsuchikage không âm thanh lạnh lùng nói, điểm yếu bị người cho bóp. Nhị đại Mizuki lập tức căm tức nhìn nhị đại Tsuchikage, cái này băng vải nam nhìn đối phương, trong mắt thần sắc tức giận dần dần biến mất, chúng ta trước kia có phải hay không gặp qua, luôn cảm giác đối phương bộ dáng giống như có chút quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra. Chúng ta đương nhiên gặp qua. Ngươi không nhớ rõ, nhị đại Tsuchikage nói ra. Dù sao chết rất nhiều năm, vừa mới Edo Tensei đi ra, có chút ký ức cũng tương đối mơ hồ. Theo nhị đại Mizuki dần dần hồi ức, bỗng nhiên, hắn chỉ vào không hô lớn. Ta nhớ ra rồi, ngươi là bị ta giết chết, bỗng nhiên liền tuôn ra như thế một cái mãnh liệt liều. Lập tức đội thứ tư Iwagakurei Ninja lập tức căm tức nhìn Kirigakurei Ninja. Nguyên lai tự mình nhị đại Tsuchikage đột nhiên tử vong, liền là nhà các ngươi Mizuki giở trò quỷ. Kirigakurei Ninja cũng không sợ, ngược lại nâng lên lồng ngực, tựa hồ tại biểu thị, đó là các ngươi Tsuchikage thực lực quá kém, không đánh lại được chúng ta nhà Mizuki đại nhân. Cái này quái ai? Hỗn đàn, ngươi được lão niên si ngốc nha. Rõ ràng là ta đi ám sát ngươi, đem ngươi cho xử lý, nhị đại Tsuchikage không giận dữ. Đều đã chết trả lại cho ta vặn vẹo sự thật. Đối diện thế nhưng là có không ít ta hầu tử khỉ tôn đâu. Ta không cần mặt mũi đó à. Lại nghe được một cái càng mãnh liệt hơn tin tức. Lần này lập trường liền trái ngược. Kirigakurei Ninja căm tức nhìn Iwagakurei Ninja. Khó trách chúng ta nhà Mizuki đại nhân đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Nguyên lai là các ngươi Tsuchikage chơi ám sát. Hèn hạ như vậy chiêu thức. Converter, Miss Dux, cái gì ngươi đem ta xử lý? Cuối cùng ngươi không phải cũng là bị ta trước khi chết phản sát. Nhị đại Mizuki ký ức đã dần dần rõ ràng. Cười lạnh nhìn đối phương, đơn giản tới nói liền là nhị đại Tsuchikage không đi ám sát nhị đại Mizuki Hozuki Zenjesu. Kết quả mặc dù ám sát thành công, nhưng hắn cũng bị đối phương cho trước khi chết phản sát. Hai người đồng quy vu tận, giới ninja, đối với hai vị này chết, nhưng vẫn luôn là không hiểu chi mê, cũng chỉ có thôn xóm bọn họ số ít cao tầng mới hiểu. Cái này khó trách, Iwagakurei cùng Kirigakurei quan hệ một mực không hề tốt đẹp gì. Xem ra chính là nguyên nhân này, nhưng lại không thể nói ra được, chỉ có thể buồn bực ở trong lòng. Đệ tứ Kazekuit Rasa là nơi này chết trễ nhất, chết cũng không bao lâu, liền bị phục sinh, cái khác ba vị Kage liền cùng hắn hỏi thăm một chút tin tức. Sao như bây giờ là cái gì năm? Xảy ra đại sự gì? Rasa cũng liền đem tự mình biết sự tình nói một lần. Còn suy đoán nói ra, lần này hẳn là ngũ đại nhẫn thôn cùng Akatsuki chiến tranh. Nhìn xem trước mặt bộ đội liền biết, cơ bản đều là ngũ đại nhẫn thôn ninja tổ hợp mà thành. Ngươi là chết như thế nào? Nhị đại Mizuki đột nhiên hỏi. Rasa sững sờ. Sau đó sắc mặt thoáng có chút khó coi nói, là bị Akatsuki người giết chết, lúc ấy Sasori cùng Deidara đánh lén Tsunagakurei, muốn trói đi Gaara Jinchuriki này, Rasa thân là Kazeki chắc chắn sẽ không đồng ý, thế là liền cùng bọn hắn đánh nhau, kết quả không có đánh qua, đem mệnh cho mất đi, Gaara cũng bị trói đi. Bất quá bây giờ nhìn thấy Gaara còn sống ở trước mặt mình, nghĩ đến hắn cuối cùng hẳn là từ Akatsuki trong tay cho trốn ra được. À, nguyên lai là dạng này. Vậy vị này Raikik ngươi là chết như thế nào? Nhị đại Mizuki nhìn về phía bên cạnh một mực không nói gì Raikik. Đệ tam Raikik nặng nề nói, bên trong Onoki gian kế bị hắn dùng 10.000 ninja cho kéo lại, giết 3 ngày 3 đêm, kiệt lực mà chết, đây là một cái mãnh nhân. Nhị đại Mizuki đối đệ tam Raikik giơ ngón tay cái lên, đồng thời khinh bỉ nhìn nhị đại Tsuchikage không một mắt. Các ngươi Tsuchikage liền ưa thích chơi mánh khóe, ngươi làm ám sát, người kế nhiệm của ngươi dùng chiến thuật biển người, đều là một chút ưa thích giở trò mưu quỷ kế người cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?